Dù không biết anh ta đưa tôi đến đây làm gì, nhưng tôi cũng nhanh chóng xuống xe, đi theo đại luật sư vào trung tâm thương mại. Cha mẹ ơi, vào bên trong mà tôi há hốc mồm kinh ngạc. Đúng chất hai lúa lên thành phố. Hôm bữa đi cái siêu thị kia đã thấy to đùng, hôm nay vào chỗ này mới thấy nó còn kinh khủng hơn. Quần áo, mỹ phẩm, túi sách, nhiều vô số kể. Tôi phải nói với Đăng rằng chỗ này lớn quá, tôi bị ngợp luôn ấy. Trung tâm thương mại là gì? Nó là như vậy đấy. Ở đây người ta bán đầy đủ mọi thứ, từ quần áo, giày dép, túi sách, mỹ phẩm, cái gì cũng có. Tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác đi theo chân của Đăng, vừa choáng ngợp vừa suýt xoa với những mẫu mã được trưng bày tại đây. Đi một lúc, Đăng dừng lại ở chỗ bán quần áo. À không, bán đầm váy của nữ mới đúng. Toàn là váy trắng tinh. Lúc này tôi mới ngờ ngờ, không lẽ anh ta mua cho tôi. Dạ em chào chị, mời anh chị vào trong lựa chọn, bên em có rất nhiều mẫu mã vừa về. Giọng nhân viên ngọt lịm dễ nghe, cùng cái chỉ tay của Đăng. Giới thiệu cho cô ấy vài mẫu mới phù hợp với dáng người của cô ấy. Lưu ý là không được hở hang quá, trang nhã và lịch sự. Dạ vâng ạ, em mời anh chị vào đây, em sẽ giới thiệu kỹ. Chúng tôi đi vào bên trong, nhân viên đi trước. Tôi kéo kéo tay áo của Đăng, ghé tai. Xanh không nói trước, chỗ này chắc là mắc lắm. Hay là chúng ta đi chỗ khác đi. Tiền nào của đó, cô cứ ham rẻ, mua về mặc không được còn phí hơn. Dạ em mời anh chị vào đây. Đang để tôi đi vào, nhân viên bắt đầu tư vấn mẫu mã. Tôi thì thấy cái nào cũng đẹp, chất thì mềm mại, còn sang hơn cả mấy cái váy của chị Hoa nhà tôi luôn. Dạ chị có thích mẫu nào không chị? Bên em có chỗ thử đồ, hay là chị vào thử để xem mặc lên người thế nào nhé chị. Đăng cũng gật đầu, biểu tôi đi thử. Còn tôi đưa cái váy anh ta vừa chọn. Cái này cũng xinh, cô cao mặc những dáng này sẽ hợp đấy, thử đi. Tôi cầm một cái, còn bạn nhân viên cũng đem vào 4-5 cái treo ở trong phòng thay đồ. Thử thì thử. Tôi bắt đầu thử từng cái. Bên trong phòng thử đồ còn có cả gương. Nhìn vào tôi còn ngây người. Đúng là người đẹp vì lụa. Khoác bộ đồ đẹp lên nhìn con người cũng sáng sủa hẳn. Chị ơi, xong chưa? Ra cho anh xem với chị. Tôi đi ra, đang ngồi trên ghế chờ. Tôi rụt rè hỏi, anh thấy bộ này có được không? Đang nhìn nhìn thì bảo tôi thay cái khác. Tôi cũng nghe lời, đi thay lần lượt mấy cái kia. Cái nào cũng đi ra cho luật sư thẩm định. Nhưng luật sư này có phải là quá khó rồi không? Thử cả 5 cái rồi vẫn chưa gật đầu. Còn đứng lên chọn thêm mấy cái nữa để thử tiếp. Tôi dè dặt nói, cái đang mặc này cũng đẹp mà, nhưng không hợp với cô. Thử mấy cái này đi. Tôi hỏi nhỏ, thử nhiều như vậy lỡ không mua người ta có chửi mình không? Có đấy. Hả? Vậy thôi đừng thử nữa, lỡ như không mua lại mắc công người ta. Thế nên cô phải thử để mua, nếu không á, họ chửi cô chứ không chửi tôi. Ơ, em là người dắt tôi tới đây cơ mà. Nhưng cô là người mặc, phải không? Tôi sợ quá nên cầm mấy cái váy của Đăng mới chọn đi vào thử. Còn anh ta thì cười xúc xích bên ngoài, còn hỏi nhân viên còn kiểu nào nữa không. Bộ anh ta muốn tôi thử hết cái váy ở trong này hay sao? Lỡ mà không mua, bị người ta chửi, tôi sẽ kéo anh ta bị chửi cùng. Khó tính quá cơ, cái nào cũng lắc đầu. Cuối cùng sau khi thử 7749 cái, luật sư cũng gật gù. Cái này ổn nhất này, cô thích không? Tôi mà nói không thích, chắc lại thử 9981 cái nữa. Xong xuôi khi đi thì thế nào người cũng đốt phong long hai đứa nên gật đầu lia lịa. Thích lắm, thích nhất trong những cái thử nãy giờ. Đang bật cười, cái mặt cô nói dối lộ liễu quá đấy, có thích thật không? Ơ, tôi nói thật mà, tôi thích lắm. Nói chung là cái nào tôi cũng thích cả, nhưng thích cái này nhất. Anh coi tôi mặc đẹp ghê không này, cứ như may ra để dành cho tôi vậy. Hết sảy con bà bảy. Được, vậy lấy cho tôi cái cô ấy đang mặc và mấy cái tôi chỉ lúc nãy. Nhân viên vô cùng lịch sự cúi nhẹ đầu. Dạ vâng ạ. Anh đúng là mẫu bạn trai quốc dân, toàn chọn mẫu đẹp cho bạn gái. Em thật là ngưỡng mộ chị ấy. Bạn gái sao? Cô đang nói tôi là bạn gái của Đăng. Có điều tôi đứng trong phòng thay đồ cũng không nghe anh ta giải thích mối quan hệ của chúng tôi cho nhân viên nghe. Chắc là anh ta lười nói, bởi vì dù sao đó cũng chỉ là một nghệ thuật bán hàng, lấy lòng khách mà thôi. Đối với Đăng không quan trọng nên cũng kể. Lúc đem ra cái váy, tôi thấy Đăng đang ngắm cái váy trong tủ kính, thậm chí không chớp mắt. Đến lượt tôi trêu anh ta: "Anh thích hả? Hay là thử đi. Anh mà mặc vào là hết nước chấm luôn đấy. Vòng nào ra vòng đó, đẹp cực." Anh qua quay lại, biết tôi trêu nên lườm tôi: "Ý cô nói là tôi là đàn bà hay sao mà mặc váy?" Đàn gì tôi không biết, chứ thấy anh nhìn mặc cái váy này một cách si mê là tôi nghi ngờ rồi. Nghi gì? Nghi anh là... Tôi cố tình lấp lửng, chọc tức Vũ Hoàng Đăng. Anh ta cau mày nhíu mắt, ép tôi lùi lại phía sau. Tới khi không còn lùi được nữa thì chống cánh tay dài ngoằng của mình trước mắt tôi, gằn từng chữ: "Cô nghi gì hả cô Trúc?" Thế đây là chốn đông người, tôi cũng bảo gan nghĩ Vũ Hoàng Đăng chẳng dám làm gì tôi đâu, nên lỡ trêu thì trêu tới bến, nham nham nhở nhở nói: "Nghi dáng không phải là đàn ông, khai thật đi, anh là trai cong phải không?" Vũ Hoàng Đăng xa sầm đôi mắt, nuốt ngụm nước bọt, làm cho yết hầu của tôi cũng lên xuống theo chuyển động của cuống họng. Tự dưng ở khoảng cách gần thế này, tôi bắt đầu thấy ngại ngại, lồng ngực lại đập nhanh hơn không kìm chế được. Cự ly như vậy, tôi thấy rõ từng đường nét trên mặt của Đăng, thấy cái mũi cao chót vót, đôi mắt sâu hoắm, cùng đôi môi đỏ. Khi cất giọng, còn tỏa ra mùi bạc hà the mát, xộc vào mũi của tôi, mang theo chút kích thích khó tả. "Giờ vào đâu mà cô nói như vậy?" Đầu lưỡi của tôi tự nhiên cứng không nói lên lời, lại bị ánh mắt như hố sâu không đáy của Đăng làm cho đờ đẫn ú ớ. "Thì tôi đoán như vậy." "Đoán á? Muốn thử không?" "Thử cái gì?" "Thử chơi cầu trượt, xem tôi có phải mặc váy như cô nói." Lúc này tôi biết mình sai rồi, hết chuyện giỡn lại đi chọc nhầm cái người này, nên cố nặn ra một nụ cười. "Tôi đùa cho vui thôi, chứ nhìn anh đẹp trai, body sáu múi thế này thì chắc chắn là trai thẳng rồi, làm sao mà bê đê được. Cỡ như anh á, phải có 10 người yêu mới xứng. À không, 100 người yêu anh Đăng nhỉ?" Vũ Hoàng Đăng nhếch môi, một tay véo cái mũi của tôi hăm dọa: "Lần sau mà có nói tôi bê đê, tôi cho cô biết thế nào là mùi chơi cầu trượt." Tôi gật đầu không thể lia lịa hơn nữa. "Tôi nhớ rồi, anh đẹp trai nhất trên đời, độc nhất vô nhị, đẳng cấp chim sa cá lặn, hoa nhiều nguyệt thẹn." Con người lại cao có. "Cái gì?" "Chết cha, tôi nhầm. Ý tôi là anh là nam thần." "Đúng rồi, nam thần siêu đẹp trai. Tôi sinh ra đến giờ tôi chưa bao giờ thấy một ai đẹp trai như anh và tài giỏi như anh luôn. Tôi ngưỡng mộ anh cực kỳ. Ngưỡng mộ, rất rất ngưỡng mộ." Biết tôi tầng bốc quá đà, Vũ Hoàng Đăng cũng phải bật cười. Cánh tay không thương hoa tiếc ngọc véo mạnh vào cái mũi cũng không thể thấp của tôi mà nói: "Điêu vừa thôi." Lúc đó cánh tay anh ta chạm vào cái mũi của tôi thật lâu. Khoảng cách chúng tôi thật là gần, gần tới mức Đăng khom đầu xuống dưới thấp tôi để có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh ta đang hít vào hay thở ra. Chúng tôi bốn con mắt nhìn nhau, tay chân bỗng dưng trở nên bất động một chỗ, cứ như bị trời trồng, không ai nhúc nhích, cứ nhìn nhau. Bất ngờ có giọng nói vang lên: "Anh Đăng." Tiếng gọi ấy làm cả tôi và Đăng thoát khỏi khung cảnh vừa rồi, cùng nhau quay về hướng người gọi tên Đăng. Tôi thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, nhân mặt rất đẹp và trang điểm hút mắt. Cô ấy tiến tới chỗ của chúng tôi, nhìn Đăng rồi lại nhìn tôi, sau đó hỏi: "Cô ta là ai?" Đăng thu cánh tay lại vào túi quần. Tôi quan sát thấy ánh mắt của Đăng cũng thay đổi một chút. Chưa để Đăng trả lời, cô đã sốt sắng hỏi tiếp: "Em hỏi anh nó là ai? Sao lại thân mật với nó như vậy chứ?" Thấy như vậy, luật sư Đăng kéo tôi ra sau lưng của anh: "Có liên quan đến em sao?" "Anh..." Mặt cô ấy đỏ lên, ánh mắt tức giận nhìn tôi chòng chọc, chỉ thiếu lao đến mà xé xác tôi ra. Thấy biểu cảm cô như vậy, tôi cũng hơi sợ, càng nấp sau lưng của luật sư Đăng, không dám hó hé nửa lời. "Anh trả lời em đi, nó là ai?" "Anh không có nghĩa vụ phải trả lời em." Dứt lời, luật sư Đăng nắm tay tôi kéo đi ra khu vực thanh toán tiền, nhanh chóng mở ví ra, lấy cái thẻ ngân hàng đưa cho Thu Ngân: "Thanh toán giúp tôi." "Dạ, anh chị vui lòng cho em một lát." "Nhanh giúp tôi." "Dạ, anh nhập mật khẩu giúp em." Nhân viên đưa cho Đăng cái gì đó, tôi thấy Đăng bấm bấm mấy số vào là thanh toán xong. nhận lấy mấy túi quần áo định đi về. Nhưng còn chưa bước ra khỏi chỗ này thì cô gái lúc nãy đã chặn ngang đường chúng tôi, lặp lại câu hỏi lúc nãy. Em hỏi anh đấy, đây là ai? Anh với nó có gì không? Anh không dám trả lời em. Hằng, đủ rồi đấy. Thì ra đây là cô gái tên là Hằng, được người phụ nữ trong siêu thị nhắc đến, và cũng là người yêu cũ của Đăng, cô gái khiến anh ta một đêm say bí tỉ. Hôm nay phải giải thích rõ ràng về mối quan hệ của anh và nó, nếu không thì em không bỏ qua đâu. Chúng ta chia tay rồi, đừng can dự vào cuộc sống của nhau nữa. Nhưng em không đồng ý chia tay. Em chỉ nói cho nhau thời gian suy nghĩ. Em không thể ngang nhiên có người khác. Để còn đưa đi mua sắm như thế này, anh có coi em ra gì không? Cô ấy vẫn uất gạo lên. Mọi người cũng bắt đầu nhìn ngó xì xầm. Vũ Hoàng Đăng lạnh nhạt nói, em không đồng ý là chuyện cá nhân em. Với anh chúng ta đã chia tay từ ngày hôm đó. Phiền anh tránh đường cho bọn anh. Bọn anh? Nghe thân mật quá nhỉ. Em nói cho anh biết, em không đồng ý chia tay. Anh vẫn là người yêu của em. Còn con kia, mày là ai mà dám đi chung với anh Đăng của tao? Lời còn chưa nói hết, cô ta đã xông đến đẩy tôi qua một bên. Lực đẩy khá mạnh, làm tôi bất ngờ lảo đảo và ngã xuống vào quần áo của người ta. Đăng lập tức đỡ tôi dậy. Có sao không? Tôi lắc đầu. Không sao không sao. Đăng nhìn về cô gái tên Hằng kia, giọng hơi lớn. Em có thôi đi không? Cô ấy cũng quát lại. Tại sao em phải thôi? Em là người yêu của anh. Em không cho phép bất cứ ai đến gần anh. Thấy mọi người dòm ngó xì xầm, Đăng hạ giọng xuống. Đi chỗ khác nói chuyện. Cô gái tên Hằng đó liền đến chạy đến cánh tay của Đăng mà ôm lấy, quay sang lườm tôi. Tránh xa anh Đăng ra. Đăng gỡ tay cô ấy ra. Bỏ ra. Em không bỏ, nhất quyết không bỏ. Hằng à, em thôi trẻ con đi có được không? Cô ấy mà kể, ôm siết lấy cánh tay của Đăng không chịu buông. Đăng bất lực thở dài bảo tôi, đi theo tôi. Tôi gật đầu, nhặt mấy túi quần áo đi theo hướng hai người họ đến chỗ vắng người. Tôi thấy Đăng tháo tay của Hằng ra, nhưng cô ấy cứ cố ôm lấy Đăng, giọng mè nheo. Anh đừng giận em nữa, em sai rồi, em xin lỗi anh. Chúng ta làm hòa nhé. Em hứa là sẽ không như vậy nữa. Trước những lời nhỏ nhẹ cùng gương mặt phụng phịu đó, nhưng luật sư Đăng vẫn lạnh lùng tháo tay người yêu ra. Chúng ta kết thúc rồi, đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa. Nhưng mà em không đồng ý chia tay. Anh Đăng, em cũng đã xin lỗi anh rồi mà. Anh đừng giận dai như vậy. Em nhớ anh chết đi được. Cô ấy ngả đầu lên vai của Đăng, luôn miệng nói lời xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Tôi không biết là do đã xảy ra chuyện gì, nhưng một người con gái phải hạ mình để xin lỗi như vậy, chứng tỏ cô ấy yêu chàng trai rất nhiều. Tôi đứng đó giống như người thừa, nên định lặng lẽ đi ra ngoài đợi Đăng, cũng là để cho họ dễ nói chuyện. Nhưng vừa xoay người thì Đăng đã gọi. Trúc, đi đâu vậy? À, tôi đi ra ngoài đợi anh. Hai người cứ tự nhiên đi. Chẳng để cho Đăng nói, cô gái tên Hằng hất hàm hỏi tôi. Bây giờ anh đang làm gì? Không thấy người yêu anh ấy đang đứng đây hả? Tôi... Mày làm sao? Cái thứ giúp việc mà định trèo lên cao quyến rũ chủ nhà. Ngày hôm nay, từ giây phút này, mày chính thức bị đuổi. Về nhà cuốn gói, cút ra khỏi nhà anh Đăng cho tao. Tí nữa tao về mà thấy cái mặt mẻ đó là coi chừng tao đấy. Tôi ngây ngốc vài giây rồi hiểu ra, chắc là cái người phụ nữ tên Sung hôm đó đến nhà tìm Đăng. Nghe tôi giới thiệu là giúp việc ở dưới quê, đã làm nói lại với anh cho cô ấy nghe, nên cô ấy mới đuổi tôi về quê như vậy. Khi đó Đăng lên tiếng. Em đừng có mà vô lý nữa. Chuyện của anh em đừng can thiệp vào. Anh nhắc lại, chúng ta đã chia tay, không còn gì của nhau nữa. Hãy để anh dành sự tôn trọng cuối cùng cho em. Đừng đi tới bước đường cùng thế này, đến mặt cũng không thể nhìn. Gương mặt của Hằng dường như sắp khóc tới nơi. Anh Đăng, anh đừng như vậy mà. Em biết lỗi của em. Em hứa là em sẽ thay đổi. Anh đừng bỏ em. Em không thể nào sống thiếu anh được. Những ngày qua không có anh, em vô cùng đau khổ. Đăng. Thế nhưng Đăng không hề có một chút suy nghĩ, cứ như vậy mà tháo hai tay của Hằng, Đăng bấu víu lấy tay của mình. chúng ta kết thúc rồi. Không, chúng ta không hề kết thúc. Là anh giận em, anh mới nói như vậy. Chứ em biết anh rất yêu em mà, phải không? Anh nói đi. Đang nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, nói một cách chậm rãi nhất. Có, anh có yêu em. Nhưng là lúc trước, hiện tại thì không. Hằng, chúng ta không phù hợp. Chúng ta phải dừng lại. Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cả anh và em. Cô ấy gào lên. Không, chúng ta rất hợp nhau. Hợp nhau nên mới yêu nhau mấy năm nay. Em biết rồi. Có phải là vì con nhỏ này anh mới tìm cách chia tay em để đến với nó không? Anh hãy nói đi. Vì con nhỏ nhà quê này phải không? Cô ấy mất bình tĩnh, xông thẳng đến chỗ của tôi định tát tôi. Nhưng Vũ Hoàng Đăng đã nhanh chóng đứng trước mặt tôi che chắn và bắt được bàn tay của cô ấy. Em làm gì vậy? Điên à? Đúng đó, em đang điên lên vì anh đấy. Sao lại chia tay em vì cái con giúp việc nhà quê này? Nhìn nó vừa mập vừa xấu, mặt thì mụn thâm, ăn mặc thì quê mùa xấu xí. Anh mê nó chỗ nào? Anh nói đi. Em thôi đi, đừng xúc phạm người ta kiểu đó. Em cứ nói đấy. Nó chỉ là con vịt xấu xí mà dám trèo cao dụ dỗ anh. Nó dựa vào cái gì chứ? Hả? Nó dựa vào cái gì? Dựa vào anh cho phép, được chưa? Câu nói của Đăng tựa như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Hằng, khiến cho cô ấy đang gào rú bỗng im bặt. Hai viền môi giật giật mãi không nói thành lời, ấp a ấp úng. Anh nói... Nói sao? Anh cho phép nó... Đúng vậy, anh cho phép cô ấy trèo cao đấy. Có ngã anh đỡ, em không phải lo những chuyện không liên quan đến mình. Anh Đăng, Hằng, chúng ta thực sự đã kết thúc rồi. Nói xong những lời ấy, Đăng cầm tay tôi kéo đi trước sự bất động của Hằng. Cô ấy đứng thừ ở đó, không biết bao giờ mới lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo như ban đầu. Nhưng khi tôi ngoái đầu nhìn lại, cô ấy vẫn còn đứng đấy như một người vô hồn. Cô ấy chắc hẳn là còn yêu Vũ Hoàng Đăng nhiều lắm. Trên xe, Đăng không nói, cứ im lặng mà lái xe. Tôi định không nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng mở miệng nói. Anh làm như vậy tội nghiệp cho cô ấy. Đó là tốt cho cô ấy. Tôi thấy cô ấy chắc là yêu anh lắm. Anh không thể cho người ta cơ hội được sao? Không. Vũ Hoàng Đăng dứt khoát như vậy, tôi cũng không dám nói gì thêm. Im lặng ngồi vị trí của mình cho tới khi về nhà. Thấy tâm trạng của Đăng không tốt, tôi quyết định trưa nay nấu hơi nhiều món hơn mọi khi. Nấu thêm cái lẩu ngọt thanh, mời luật sư xuống ăn cơm. Sao hôm nay nấu nhiều vậy? Chỉ thêm món lẩu thôi mà. Anh ăn thử đi, xem món này có hợp khẩu vị với anh không. Tôi múc chút nước lẩu vào chén cho Đăng. Anh ta dùng muỗng húp thử một muỗng rồi gật đầu. Ngon, ngọt thanh chứ không gắt. Tôi nấu bằng nước dừa nên vị ngọt thanh hơn thông thường. Anh ăn thêm đi. Đây, luật sư ăn nhiều vào. Được rồi, cô cũng ăn đi. Từ ngày có cô nấu ăn tôi lên mấy ký rồi đấy. Tôi cười. Đúng là anh có lên ký, nhìn có da có thịt hơn, đẹp trai hơn hẳn đấy. Thế trước không đẹp sao? Đẹp, nhưng bây giờ đẹp hơn. Vậy là tôi phải cảm ơn cô rồi. Tôi phải cảm ơn anh chứ, đã cho tôi ăn ở những ngày qua. Đầu tuần này tôi đi làm, chắc là cũng nhanh dọn đi thôi, sẽ không làm phiền anh nữa. Đang vẫn bình thản ăn cơm, còn gắp cho tôi miếng thịt. Ở đây không tốt sao mà phải dọn đi? Không phải, tôi không có ý đó. Tại vì tôi cảm thấy phiền cho anh. Tự dưng có thêm một người ở cùng, tốn kém thêm một khoản ăn uống điện nước, lại còn khiến anh bị hiểu lầm. Tôi ngại lắm. Cánh tay cầm đũa của Đăng hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh bình thường. Chúng tôi chia tay trước khi gặp cô, nên cô không có liên quan đâu. Với cả tính khí của Hằng là như vậy, nhưng cô ấy không xấu bụng. Cô đừng để ý những lời cô ấy nói lúc nãy. Tôi thay mặt Hằng xin lỗi cô. Tôi xua tay. Không sao đâu, tôi không nghĩ gì đâu. Anh không cần phải xin lỗi. Có lỗi thì phải xin lỗi chứ. Tự dưng cô không làm gì lại bị mắng oan. Tôi cười cười. Tôi thấy bình thường mà, tôi cũng quen rồi nên anh không cần phải để ý đâu. Đang ngừng đũa nhìn sang tôi. Tôi biết lúc trước cô chịu rất nhiều thiệt thòi, nhưng bây giờ thoát khỏi gia đình đó thì phải suy nghĩ khác. Xã hội có rất nhiều kiểu người, không phải ai cũng tốt mà không phải ai cũng xấu. Nên trước mắt là mình phải sống vì mình, xem trọng bản thân mình thì người khác mới tôn trọng mình, nhớ chưa? Trước những lời tận tâm của Đăng, tôi có chút sững sờ. Với những người được quan tâm thì những lời này là bình thường, nhưng với tôi, một đứa từ nhỏ đã bị ăn đòn như cơm bữa, bị chửi nhiều hơn nói chuyện thì thấy cảm động đận tâm can. Vì sao ư? Vì một người xa lạ không họ hàng thân thích lại đối xử với mình còn tốt hơn những người cùng dòng máu. Vừa cảm động mà cũng vừa chạnh lòng. Sao không ăn đi? Gì mà mắt đỏ lên thế này? Tôi lau nước mắt đang chảy xuống, không hay nước mắt đang chảy dài. À, tôi không sao, tôi xúc động một chút thôi. Xúc động cái gì? Thì những lời anh vừa nói. Trên đời này ngoài mẹ tôi ra, anh là người đầu tiên quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Tôi có hơi xúc động. Đang cười. Mỗi lần anh ta cười như thể mọi thứ đẹp đẽ nhất đều tỏa ra từ nụ cười ấy. Sao hôm nay mong anh yếu đuối như vậy? Cô cãi tôi mọi ngày có sót câu nào đâu. Tôi làm sao mà dám cãi với luật sư chứ? Tôi tự biết năng lực của mình mà. Thôi nín đi, khóc là xấu lắm đấy. Đây này, lau mặt đi. Đang rút cho tôi miếng khăn giấy ướt. Tôi đang khóc nhưng cũng dáng nói. Bình thường anh toàn chê tôi vừa béo vừa xấu, mặt thì đầy mụn còn gì. Nhờ tôi chê mà cô có động lực giảm cân, còn không cảm ơn tôi sao? Tôi ngày nào cũng chạy thể dục đấy, chỉ ăn rau và chút cơm thôi, nên đúng là ốm hơn nhiều. Đang ngạc nhiên. Cô chạy đi đâu? Thì hôm đó anh nói từ nhà chạy đến một điểm cố định. Ngày nào 4:30 sáng tôi cũng thức dậy chạy mà. 4:30 sáng? Tôi gật đầu. Đang ngớ người hỏi tiếp. Rồi cô chạy đi đâu? Tôi chạy từ nhà thẳng ra đến ngã tư lớn. Một ngày tôi chạy như vậy 2 lần, cả đi cả về là 4 lần. Xong tôi về vừa kịp nấu đồ ăn sáng cho anh và làm chuyện nhà. Khuôn mặt của Đăng bây giờ kiểu đúng như không nói nên lời. Anh ta đặt đũa xuống bàn, nhìn tôi với ánh mắt không tin được. Sao nhìn tôi ghê vậy? Cô nói thật sao? Ngày cô chạy 2 lượt, cả đi cả về là 4 lần. Đúng rồi. Sao vậy? Tôi lại cô đây chúc. Cô hâm đật đấy. Tôi chỉ đùa cô vậy thôi. Cô vừa mổ xong mà dám chạy thể dục từ đây đến ngã tư, lại còn hẳn 2 vòng 4 lượt. Thì tôi tưởng anh nói thật mà. Cô không phân biệt được lúc nào là thật, lúc nào là đùa hay sao? Có thấy ai vừa mới mổ xong mà chạy thể dục như thế không? Tôi mới mổ lần đầu mà, tôi có biết gì đâu. Ôi trời. Rồi cô chạy bằng gì? Chạy bằng gì là sao? Tôi chạy bằng chân. Vũ Hoàng đang thở dài. Ý là cô chạy, có đi giày không? Không, tôi chạy bằng dép anh mua đấy. Đang lắc đầu ngao ngán. Lần đầu mới thấy người hâm như cô. Kiểu này mà đòi đi xin vào công ty làm á, người ta trả lừa cho. Thôi ăn nhanh đi, tôi chở đi khám xem có bị gì không. Tôi lắc đầu. Tôi không bị gì cả. Đi khám cho chắc. Với cả không ai chạy bộ bằng dép cả. Phải mang giày chuyên dụng để không bị đau chân chứ. Tôi không biết, tôi cứ vậy mà chạy thôi. Thảo nào mà chân lại đau như thế. Đang tôi luyên miệng nói tôi hâm, nhưng cũng không quên cúi người xuống nhìn vào đôi chân của tôi. Đang không nói gì đến nó, chỉ bảo ăn xong đưa tôi đi bệnh viện kiểm tra vết mổ lại xem thế nào, có ảnh hưởng gì bên trong hay không. Cô hâm như vậy đi làm kiểu gì cũng bị ăn hiếp cho mà xem. Không thể nỗi như vậy đâu. Để rồi coi, thôi ăn đi. Ăn xong tôi đứng lên dọn dẹp như mọi khi. Cái nào còn ăn được thì đem lên tủ cất. Chén đĩa dơ thì cho vào bồn rửa. Đột nhiên đang đi tới xắn tay áo lên. Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh định làm gì nói tôi làm cho. Rửa chén. Hả? Sao bất ngờ thế? Chưa thấy trai đẹp rửa chén bao giờ à? Mà trố mắt. À chưa. Vậy thì hôm nay thấy rồi đấy. Quá mất 1 phút tôi mới định thần lại được, vội ngăn cản luật sư Vũ Hoàng Đăng. Anh để đó cho tôi. Anh đi lên phòng nghỉ đi. Cô chê tôi không biết rửa chén chứ gì. Không phải. Nhưng sao tôi lại để anh rửa chén được chứ? Anh rửa tay đi, tôi lấy khăn lau cho. Cứ kệ tôi. Cô lên chuẩn bị đi. Tí nữa tôi đưa cô đi khám. Tôi không hiểu sao hôm nay anh ta lại tranh rửa chén. Từ khi ở nhờ đến nay, mọi chuyện từ quét nhà, lau nhà, nấu ăn, rửa chén đều là tôi làm. Sau này anh ta lại như thế nhỉ? Anh Đăng này, anh có làm sao không? Đại luật sư vừa tráng chén vừa hỏi. Ý cô nói là tôi có bị hâm giống cô đấy hả? Tôi cười trong gượng gạo. Tại vì hôm nay anh rửa chén tôi cảm thấy lạ quá. Tôi mà biết cô ngốc đến mức chạy bộ kiểu đấy, tôi đã không trêu cô làm gì. Chân xương không nên đứng lâu đâu. Về phòng đi, từ đây tôi đưa đi khám. Tôi sợ là không kịp. Buổi chiều nay tôi đi đám cưới con Cam, đi khám sợ bị muộn. À tôi quên, cô phải đi ăn cưới. Thế thì về phòng chuẩn bị đi là vừa. Con gái bọn cô trang điểm chắc là cũng 2 tiếng. Tôi vẫn đứng đó khẽ nói, tôi không trang điểm gì đâu, chỉ tắm rửa gội đầu rồi đi thôi. Đang quay đầu nhìn lại, sao không trang điểm, không có dụng cụ trang điểm à? Tôi gật đầu. Đang lại nói, thì ra tiệm người ta trang điểm cho vài trăm thôi, nhưng người xinh hơn, chứ đi ăn cưới ai để mặt mộc thế kia. Tôi chần chừ mãi mới dám hỏi, anh Đăng này, có thể cho tôi vay 1 triệu được không? Tuy con Cam nói là tôi không cần tặng gì cho nó, nhưng mà đi tay không thì kỳ lắm. Tôi muốn đi phong bì 500k, còn 500 thì để trong người, mai mốt đi làm có muốn mua gì cũng có. Được, thì tôi đưa cho. Cảm ơn anh, anh đúng là ân nhân của tôi. Tôi sẽ nhớ ơn anh suốt cuộc đời này. Tôi nghe Đang cười, chỉ cần cô nấu cơm là được rồi, không cần phải ghi nhớ suốt cuộc đời đâu. Khi đó tôi cũng mạnh dạn nói, chỉ cần anh muốn ăn tôi sẽ nấu. Nhớ đây nhá. Tôi nhớ mà, không tin thì anh cứ ghi âm lại đi. Được, cô cứ rửa chén đi, tôi lấy điện thoại ghi âm làm bằng chứng. Sau này cô mà không chối được, còn bây giờ đi chuẩn bị đi, chút nữa tôi chở đi trang điểm. Chỗ ấy có gần đây không? Tôi tự đi được mà. Hơi xa đấy, cô không quen đường đâu, dễ bị lạc lắm. Tôi cảm ơn Đăng thêm một lần nữa, rồi đi về phòng tắm rửa gội đầu, sửa soạn. Cũng hơn 1 tiếng mới xong. Khi thấy cũng chiều rồi, với cả tôi cũng muốn đến sớm một chút để xem con Cam có cần phụ gì không, nên lấy ra cái váy mà lúc nãy Đăng khen nhất để mặc cho nó. Xong xuôi, định sang nhờ Đăng đưa đi trang điểm thì con Cam gọi tới. Alo, tao nghe nè Cam. Mày đi chưa? Tao đang chuẩn bị. Mày đi qua bằng gì? Tao đi xe ôm. Sao vậy? À, mấy hôm nay lu bu quá, tao mới nhớ ra là tao quên anh mấy luật sư nhà mày. Anh ấy có ở nhà không cho tao gặp một chút? Có, anh đang ở nhà. Nhưng biết anh ấy có đi không? Thì mời mới đi chứ. Chuyển máy đi cho tao gặp đi. Chờ tao một chút. Tôi đi nhanh sang đưa máy cho Đăng. Con Cam nó muốn nói chuyện với anh đấy. Đăng đưa lên tai nghe. Tôi nghĩ chắc là anh ta từ chối lời mời của con Cam, bởi vì có thân thiết gì đâu. Nhưng bất ngờ Đăng lại đồng ý. Được, chút nữa tôi với Trúc sang. Tôi biết chỗ đó. Chào cô. Tôi ngờ ngờ. Em đi thật không? Cô không muốn đi cùng với tôi sao? Không có, tại vì tôi sợ anh không đi thôi. Được đại luật sư đến dự là vinh hạnh cho bạn tôi rồi. Đăng bật cười, càng lúc càng lẻo mép. Mà cô xong hết rồi hả? Tôi xong rồi, anh chuẩn bị đi, tôi đợi. Tôi thì nhanh thôi, không rậm rạp như phụ nữ các cô đâu. Đăng nói xong thì đi tắm. Tôi cũng đi ra ngoài cho anh ta sửa soạn. Tầm hơn nửa tiếng, luật sư cũng từ trên lầu đi xuống. Trên người là bộ Tây Âu màu đen, mái tóc được vuốt chỉn chu bóng bẩy, nước hoa thơm tho. Trên tay còn có cái đồng hồ rất đẹp. Nhìn một cái tôi muốn xịt cả máu mũi. Chùi cha ơi, sao mà ta đẹp trai giữ thần như vậy trời. Xong rồi, đi thôi. Trúc, đi. À, vâng, đi. Trên xe tôi cứ len lén nhìn Đăng. Anh ta bình thường cũng đẹp trai lắm rồi, hôm nay lên hàng một cái tôi muốn xỉu luôn. Đẹp trai dã man, lại còn dùng nước hoa gì mà thơm nước mũi, thơm kiểu men lì. Trên tay đeo cái đồng hồ hàng hiệu gì tôi cũng không rõ, chỉ biết là nó toát ra mùi tiền. Vì nhìn nó sang trọng lắm, tất cả mọi thứ khiến Vũ Hoàng Đăng đẹp như một bức tranh được chỉnh sửa kỹ lưỡng, không một sai sót. Từ gương mặt đến vóc dáng, làm tim của tôi thoáng chốc bỗng rùng rinh và dao động. Cũng may là sau đó chiếc xe dừng lại, tôi vội vã thu lại ánh mắt của mình, sợ Vũ Hoàng Đăng phát hiện sẽ trêu tôi cả ngày mất. Ban đầu Đăng nói là sẽ đưa tôi đi ra tiệm, tôi cứ nghĩ là một tiệm trang điểm làm tóc như bình thường. Nào ngờ vừa nhìn ra cửa xe thì hú hồn, đây là một studio trang điểm và cho thuê váy cưới to đùng. Nhìn cách trưng bày cũng thấy sang trọng. Đăng còn mãi nghĩ thì Đăng đã đi xuống. Có người đi tới mở cửa xe ra cho tôi nữa. Đăng dục, xuống đi. Tôi đi sau lưng Đăng, vừa đi vừa nhìn. Đúng kiểu nhà quê mới lên thành phố, thấy cái gì cũng mới lạ. Ở ngay cửa có một người đứng đó sẵn mở cửa. Khi chúng tôi đi vào còn cúi đầu chào chúng tôi vô cùng lịch sự. Tôi khều Đăng, sao toàn đưa tôi đến những chỗ mắc tiền như vậy? Tôi nợ anh nhiều lắm rồi, thế này thì bao giờ mới trả hết? Vũ Hoàng Đăng cười, hàm răng trắng sáng lộ ra sau nụ cười ấy. Thì trả bao giờ hết thì thôi, cô mới có 19, còn sống lâu lắm, lo gì không trả hết. Ô hay, anh định để tôi nợ anh cả đời ấy hả? Được vậy thì tốt, có người nấu cơm ngon cho tôi ăn. Nói tới đó thì tôi thấy có một người đi ra, chưa thấy rõ khuôn mặt đã nghe giọng nói cất lên. Ô, chuyện gì thế này? Hôm nay ngọn gió nào khiến luật sư đại giá Quan Lâm ghé vào đây thế nhỉ? Tôi có nhìn nhầm không? Thế báo đài đua nhau đưa tin ông chủ hoa hậu dạo này sợ đến ai người đấy đổ nổi tiếng, nên định nhờ vả đây. Luật sư cứ đùa, nói về độ nổi tiếng thì đây làm sao mà bằng được. Ờ, thế đây là... Đang giới thiệu, đây là bạn của tôi, tên là Thanh Trúc. Nhờ ông chùm xem mặt mũi thế này thi hoa hậu có được không? Trời đất, đang nói cái gì vậy? Anh ta điên hả? Tôi không muốn nói là thi hoa hậu bao giờ. Cái người đó tưởng đang nói thật, nhìn tôi chân chân, rồi đi đi xung quanh tôi một vòng, sau đó mới đánh giá. Gương mặt thì đẹp, nhưng mà dáng này thì không được đâu. Muốn thi hoa hậu thì phải giảm thêm 10 kg nữa, chăm chỉ tập thể dục cho cơ thể săn chắc, 3 vòng rõ ràng mới có hy vọng. Thế hả? Vậy thì thôi. Chưa tập luyện sao lại thôi? Đùa đấy. Trang điểm cho cô đi dự tiệc giúp tôi đi, làm cho xinh vào. Ông chùm gì đó liếc Đăng, còn đánh anh ta một cái. Không gặp thì thôi, gặp là trêu người ta, đồ quỷ sứ. Tôi nói thật nhé, mặt bé này sáng lắm, nếu mà đào tạo ra cũng có cơ hội thật đấy. Thôi, cô không thích hợp ở thế giới showbiz xô bồ đâu. Sao vậy? Dựa vào khả năng nhìn người của tôi, tổng quan gương mặt rất xinh, đường nét rõ ràng. Có điều hiện tại hơi béo một chút, nhưng không phải là vấn đề lớn. Chuyện giảm cân tôi lo được, chỉ cần cố gắng luyện tập catwalk là ok. Không dám chắc hoa hậu, nhưng cũng top 5, top 10 là có thể nhé. Đang lại lên cơn trêu tôi. Này, muốn thi hoa hậu không? Có tương lai thành người của công chúng đấy. Tôi xin anh đấy, tha cho tôi đi. Được rồi, không đùa nữa, trang điểm cho cô ấy đi. Tí nữa chúng tôi đi ăn cưới. Bạn của Đăng gật đầu, đích thân ra tay trang điểm cho tôi. Bữa trang điểm vừa nói chuyện. Qua cuộc nói chuyện, tôi biết người này tên là Phương, là một chuyên viên trang điểm và là người nâng đỡ cho các hoa hậu, người mẫu. Tôi cũng không rõ cái đó phải gọi là gì cho đúng, chỉ biết là như vậy thôi. Trong lúc trang điểm, bạn của Đăng hết lời khen tôi có gương mặt đẹp. Nếu mà chịu khó chăm sóc da và giảm cân, nhất định sẽ tỏa sáng. Đăng chỉ cười và nói tôi là một cô gái đơn giản, không thích hợp ở nơi đầy cám dỗ và thị phi. Luật sư lo gì? Ai ban đầu mà không hiền lành khờ khạo, có người chân còn đầy phèn ý. Nhưng qua vài năm tiếp xúc lâu dần, cuộc sống và môi trường tôi luyện là thay đổi hết. Cô ấy thì không được đâu, chỉ là nấu cơm giỏi thôi. Bạn của Đăng bật cười. Thôi thôi, tôi hiểu ý của luật sư rồi. Không cho người ta thi hoa hậu là để ở nhà nấu cơm cho luật sư ăn chứ gì. Đúng là luật sư khôn hết phần của thiên hạ. Không biết Đăng nói đùa hay là nói thật. Chỉ có đó hiểu đây. Chơi với nhau cả chục năm rồi, đây còn không hiểu đó hay sao? Tám chuyện một lúc về cả tiếng đồng hồ, tôi cũng được trang điểm và làm tóc xong. Tôi chưa bao giờ thấy mình đẹp như vậy. Ngay cả hôm đám cưới cũng được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng so với hôm nay thì đúng là khác hẳn. Nhìn cứ như một người khác. Chẳng biết người ta làm sao mà mấy cái vết thâm mụn biến mất, khuôn mặt thanh thoát hẳn, đôi mắt to tròn được phủ lên những ánh nhũ lấp lánh, kết hợp cùng mái tóc búi cao vừa gọn gàng lại vừa phô bày được cái cổ trắng, khiến tôi cứ tròn mắt ngắm nhìn trong gương. Ôi, sao mà xinh thế này, tôi phải chụp lại mới được, xuất sắc quá đi. Mấy đứa lấy cho cái điện thoại cho chế. Dạ đây ạ. Nào cô gái, ngồi yên nhé, để chế tủ vài tấm. Nhìn thẳng vào camera nào. Đúng rồi, đúng rồi. Bên này bắt cam đỉnh quá nha, cô khiếu lắm đấy nha cưng. Rồi rồi, cảm ơn. Xem mày Đăng, xuất sắc thế này mà bắt người ta ở nhà nấu cơm, có phải là uổng phí một tài năng không? Đăng nhìn vào điện thoại, gật gù mấy bức ảnh mà bạn anh ta chụp, nhưng với lời đề nghị thì vẫn từ chối. Cô ấy không được đâu. Luật sư không đồng ý thì thôi, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì cứ alo cho tôi nhé. Bảo đảm với luật sư là rất có triển vọng. Nói xong với Đăng, người đó còn quay qua tôi. Nếu một ngày đẹp trời nào đó em thay đổi quyết định thì cứ đến đây, chế lo cho em, nhớ nghe cưng. Tôi gật đầu đứng dậy, chỉnh lại cái váy một lượt. Bạn của Đăng nhìn xuống chân của tôi thì kêu lên. Ôi trời, mặc cái váy này mang đôi này là không hợp đâu. Phải mang đôi cao gót mũi nhọn mới đẹp. Để chị lấy cho cưng mấy đôi mà thử nhé. Đang vội từ chối, chân cô đang sưng, không đi được mũi nhọn hay giày cao gót đâu. Vậy là được rồi, đến đó cũng chỉ ngồi thôi mà. Bạn của Đăng cười tủm tỉm. Thế à, ai để quan tâm như vậy đâu mà biết. Được rồi, không trêu nữa, chúng tôi đi đây. Hôm nào rảnh cho tôi được mời idol một bữa cơm nhé. Được được, hôm nào rảnh đây sẽ gọi cho đó. Tôi cảm ơn bạn của Đăng rồi chào anh ấy. Người đó nhăn nhó. Người ta thế này mà gọi là anh sao? Dỗi bây giờ, gọi là chị Phương. Dạ cảm ơn chị Phương, em đi nhé. Ừ, hôm nào tới chơi. Eo người gì mà đẹp quá chừng, nhất luật sư. Vũ Hoàng đang vỗ vỗ vai của chị Phương. Thôi đi nhé. Chị Phương vuốt tay của Đăng. Ấy đi đi, nhớ là hôm nào mà đây ăn cơm đấy nhé. Nhất định. Lên xe tôi nhìn mình qua gương, vẫn không tin đó là mình. Công nhận chị Phương đó trang điểm đỉnh ghê, thích ơi là thích. Đăng nhìn thấu được suy nghĩ của tôi nên lại hỏi. Thích lắm hả? Thích chứ, được trang điểm xinh thế này con gái nào mà không thích. Anh cũng thấy tôi xinh hơn mà phải không? Ừ, nhưng mà thích cô để mặt mộc hơn. Mặt mộc tôi xấu muốn chết, anh toàn chê mụn thâm mà thích gì. Nhìn đơn giản chân chất. Còn bây giờ tuy có xinh đấy, nhưng nó đại trà không có nét riêng biệt. Tôi khó hiểu nhìn Đăng. Trước giờ vẫn nghe người ta nói đàn ông yêu bằng mắt cơ mà, phụ nữ thì yêu bằng tai. Người đàn ông nào mà không thích ngắm gái đẹp? Sao Đăng lại đi ngược với số đông nhỉ? Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng. Xe chạy thêm một đoạn nữa là đến nơi của con Cam tổ chức đám cưới. Đăng chạy vào khu vực đậu xe, xong xuôi thì dẫn tôi đi vào trong. Hôm nay là ngày cuối tuần, có nhiều người cũng chọn ngày này làm ngày tổ chức hôn lễ như con Cam. Tôi và Đăng để ý cái ảnh cưới bên ngoài để tìm. Đăng chỉ, kia kìa. Lúc này con Cam đã trang điểm xong xuôi, cũng có một vài người đã đến. Tôi gọi nó, Cam ơi. Con Cam nói chuyện bình thường thì hướng về chỗ tôi, nhưng mặt nó ngây ra, không trả lời tôi gì cả. Tôi đi nhanh về chỗ của nó. Hôm nay nó mặc cái áo cưới màu đỏ tươi, đội cái lúp dài thật là duyên dáng. Hôm nay mày đẹp quá. Mặt mũi con Cam vẫn thộn ra. Mày ở Trúc Xanh? Tao chứ ai. Con này, làm sao vậy? Bữa nay mày khác quá, xinh quá, tao nhìn mà không ra, còn tưởng là ai ý. May mà có anh Đăng thì mới biết đấy là mày đấy. Mày cứ nói quá. Tao nói thiệt, trông mày cứ như mấy ngôi sao trên tivi, xinh dã man con ngan. Em nói có đúng không hả anh Đăng? Đăng cũng không hề làm tôi mất mặt, cứ thế gật đầu với con Cam. Nó hất hàm. Thấy chưa, anh Đăng cũng thấy mày xinh quá trời. Được khen tôi vừa thích, cũng hơi mắc cỡ. Hỏi nó ba mẹ nó đâu thì nó chỉ đãi bạn bè của nó, nên ba mẹ nó không có lên. Hai người qua đây ngồi đi, khách cũng sắp tới rồi. Có cần tao phụ gì không? Không, có gì đâu. Chỉ cần mày với anh Đăng có mặt là tao vui rồi. Qua đây. Nó dẫn chúng tôi qua bàn ngồi với vài người nữa. Từ từ quan khách cũng đến. Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Mà tôi để ý thấy người đi với bạn trai người yêu thì không sao. Có mấy cô đi một mình là cứ nhìn Đăng chăm chăm, còn cười tủm tỉm nữa chứ. Có người còn mạnh dạn làm quen, hỏi tên tuổi và công việc. Anh Đăng có người yêu chưa để em còn biết? Đăng cười quay sang tôi. Mà không biết sao tự dưng tôi nghe cô ta hỏi Đăng như vậy, cảm thấy hơi khó chịu. Cầm ly nước lên uống một hơi vẫn không đỡ chút nào. Sao anh cười mà không trả lời? Anh có người yêu chưa? Chị em vừa gặp anh đã thích anh rồi đấy. Người gì mà đẹp trai, có nụ cười tỏa nắng. Anh xem, da em đen cả rồi đấy nè. Vừa nói cô ta vừa đưa cái tay của mình về phía Đăng. Chẳng hiểu sao tôi lại khó chịu nói. Chị đen là do da của chị không trắng, sao đổ thừa cho người ta vậy? Kỳ cục. Ủa, em là ai? Liên quan gì? Mà em thấy cậu thế. Em không quậu, mà em thấy sao thì em nói vậy thôi. Con nhỏ này là ai mà vô duyên đến vậy? Một người nói, hình như là bạn bên ngoài của con Mai đấy. Có phải cái người mà con Mai nói chuẩn bị vào làm chung truyền may với chúng ta không nhỉ? Cái người nãy giờ tán tỉnh Đăng mới bĩu môi. Chắc không phải đâu. Mai nó bảo bạn nó ở dưới quê, hiền lành dễ thương lắm. Còn con nhỏ này á, ăn mặc thế kia chắc là không phải rồi. Mà còn đúng nữa, với cái nết này á, chắc là khó làm chung lắm đây. Không ai nói tới mình, tự nhiên chen vô vào, Quạo quạo là sao? Khó ưa ghê. Hay là đám cưới đấy nha, chứ ngoài đường á là có chuyện rồi đấy. Đang hỏi. Chuyện gì? Dạ là dép ôm mặt đấy anh. Em anh đang nói chuyện, tự nhiên nó chen vào. Làm như vậy là người yêu anh chẳng bằng. Cô là người yêu của tôi. Sao? Cô là người yêu của tôi đấy, nên cô ấy quạo là đúng rồi. Cũng may hôm nay là đám cưới bạn thân cô ấy. Nếu không nãy giờ ở ngoài đường mà cô tán tỉnh người yêu tôi thì cái dép vào mặt của cô rồi. Đang lặp lại câu nói của cô ta làm cô ta ú ớ. Sau đó đi đâu mất tiêu, không thấy quay lại bạn nữa. Còn tôi cũng ngu ngơ một chỗ khi đang nhận là người yêu của tôi, còn phản bác lại cô ta đến mức cô ta không nói thành lời, bỏ đi mất dạng. Tôi còn chưa kịp định hồn lại, anh ta còn nắm tay của tôi nữa chứ. Giống như khẳng định với mọi người trên bàn, anh ta đặt hoa đã có chủ cho mấy người đang cố ý làm quen với tôi, bỏ ý định cưa cẩm. Hôm đó vì là ngày vui của con Cam nên tôi và Đăng ở lại rất lâu, đến khi tàn tiệc mới đứng lên đi về. Nhưng do ở lâu, uống nhiều, nhất là chồng con Cam cứ đi đến mời Đăng uống liên tục. Anh ấy nói nghe con Cam khen Đăng là một luật sư giỏi, nên muốn nhờ Đăng giúp mình vụ đất đai gì đó ở bên gia đình anh ấy. Tới mức khi đứng dậy đi về, tôi thấy Đăng có vẻ say, dáng đi hơi lảo đảo. Tôi vội vàng đỡ lấy. Anh có sao không? Có lái xe được không? Không sao, nhưng chắc là không lái xe được. Cô ra gọi taxi cho an toàn đi. Vậy để xe lại hả? Được không? Được. Đăng thở mạnh, mùi bia tỏa ra nồng nặc. Tôi đi ra bắt một chiếc taxi đang chạy tới, gọi Đăng cùng về. Trên xe Đăng liên tục day day chán, anh ta than đau đầu. Tôi chần chừ rồi cũng đề nghị. Anh xoay mặt qua đây tôi xoa cho. Đăng khẽ nhìn tôi trong mấy giây, nhưng rồi cũng xoay người qua đối diện với nhau. Tôi chải chả hai tay vào nhau cho tay nóng lên, rồi bắt đầu để hai ngón tay trỏ vào hai bên thái dương của Đăng mà xoa. Nhịp độ chậm rãi, dùng lực vừa đủ. Đăng nhắm mắt lại, nhịp thở cũng dần đều đặn hơn. Một lúc như vậy tôi hỏi, có dễ chịu hơn không? Đăng gật đầu, có. Tôi cứ tiếp tục như vậy mãi tới khi chú tài xế chạy chậm chậm rồi dừng lại, Đăng mới mở mắt ra. Trong lời nói dường như có chút luyến tiếc. Tới nhà rồi à? Dạ tới rồi. Đăng lấy ví tiền thanh toán rồi mở cửa cho chúng tôi đi xuống. Nhưng mà tôi vừa bước khỏi chiếc taxi đã thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước nhà. Từ trên xe, một dáng người đi xuống. Dưới ánh đèn của đường cộng với đèn cổng phát ra, tôi thấy rất rõ gương mặt người yêu cũ của Đăng, cô gái tên là Hằng. Đăng có lẽ cũng đã nhận ra, đến bước đi trước tôi. Cô ấy cũng từ từ đi tới nhìn chúng tôi rồi hỏi, anh chưa đuổi nó đi hay sao? Vì sao anh phải đuổi cô ấy? Anh đừng có vặn vẹo em kiểu đó. Vũ Hoàng Đăng, em nói cho anh biết, anh mà không đuổi cổ nó đi thì đừng có trách em. Em muốn làm cái gì thì tùy em, không cần hăm dọa với anh làm gì. Chỉ yêu cầu là em không có việc gì thì đừng có đến đây làm phiền bọn anh. Hằng cười nhạt. Bọn anh? Em và anh chia tay chưa đầy nửa năm, anh đã có người mới, lại còn là cái đứa nhà quê trên đất mắt toét mới hài chứ. Vũ Hoàng Đăng, thẩm mỹ của anh xuống cấp như vậy sao? Đó là chuyện của anh, không liên quan tới em. Rồi Đăng quay sang cầm tay của tôi, giọng điệu ân cần, dịu dàng. Vào thôi em, bên ngoài gió lạnh lắm. Không những vậy, anh ta còn choàng lên vai của tôi, ôm lấy tôi sát vào người. Hành động đó khiến cho Hằng gào lên, xông tới đẩy tôi ra khỏi Đăng. Nhưng dường như đoán được nên ngay từ đầu đã ôm tôi chặt chặt, nên dù Hằng có xô đẩy thế nào cũng không được. Còn bị Đăng hất ra, khó chịu mà quát lớn, sao cô phiền quá vậy? Tôi đã nói rồi đấy, chúng ta chia tay rồi, tôi cũng đã có người yêu mới. Cô làm ơn tránh xa tôi ra để tôi yên ổn đi. Dưới ánh sáng của ngọn đèn hắt lên, tôi thấy rõ đôi mắt ngấn nước của Hằng cùng bờ vai run lên bần bật. Nhưng em không đồng ý chia tay. Cô ta thậm chí còn chạy đến ôm lấy cánh tay bên kia của Đăng, nhưng anh ta hất ra không thường tiếc, vội vàng mở cổng không cho Hằng vào, mặc kệ cô ta đang la hét bên ngoài, còn mắng chửi tôi là cái hồ đồ ly tinh đi quyến rũ Đăng để đào mỏ. Hằng chửi nhiều lắm, chửi tôi không đủ chuyển sang chửi Đăng bội bạc. Thế không có tác dụng gì thì cô ta quay đầu sang cầu xin Đăng đừng rời bỏ mình, vừa cầu xin lại vừa nhận lỗi. Tôi không biết vì sao hai người họ chia tay. Nhưng thế đang đứng ngoài ban công nhìn xuống, tôi đoán là trong lòng anh ta chắc hẳn vẫn còn tình cảm với Hằng. Hoặc có thể là thấy cô ta la hét quá nên anh ta nhìn xem cũng không chừng. Nói chung tôi không thể suy đoán được anh ta nghĩ gì, càng không biết trong tim của anh ta thế nào. Chỉ có thể là một ly nước chanh pha mật ong đưa cho Đăng. Anh uống đi. Gì vậy? Nước chanh đấy, có pha chút mật ong. Anh uống đi cho khỏe. Cảm ơn cô. Đăng cầm ly nước chanh rồi uống một hơi. Tôi nhìn xuống dưới cổng, Hằng vẫn độc thoại một mình dưới đấy thì hỏi: nếu vẫn còn yêu nhau, sao không cho nhau cơ hội? Cô ấy rất thương anh mà. Mà anh cũng vậy. Đăng lắc đầu. Tôi chưa từng yêu cô ấy. Nói xong, Đăng chuyển cái ly vào tay của tôi, rồi mở tủ quần áo. Sau đó bóng lưng đơn độc ấy đi vào nhà tắm. Có tiếng nước chảy ra. Tôi cũng thoát khỏi sự ngỡ ngàng, nhưng vẫn thắc mắc tại sao Đăng nói chưa từng yêu Hằng. Hai người là người yêu của nhau mà. Sao vậy nhỉ? Tôi cũng có cảm giác mối quan hệ của hai người họ có chút gì đó gượng gạo, nhưng vì là người ngoài nên cũng không đoán được nguyên nhân. Dưới cổng, sau khi van xin không thành thì Hằng cũng bỏ đi, lên xe phóng nhanh khỏi con đường đang dần vắng người. Đăng cũng mở cửa đi ra. Tôi thấy đầu óc của anh ta vẫn còn ướt nhẹp thì khẽ nói: sao khuya rồi mà anh còn gội đầu, nguy hiểm lắm đấy. Đăng không vội trả lời mà đi về phía tôi đang đứng, không thấy xe và người ở đó mới hỏi: đi rồi à? Vừa đi, chắc cô ấy buồn lắm. Buồn rồi cũng sẽ qua thôi, không ai thiếu ai mà chết đâu. Anh nói như vậy nghe vô tình ghê. Phụ nữ chúng tôi đa phần là sống tình cảm hơn đàn ông các anh. Chia tay xong đau khổ vật vã, còn đàn ông tụi anh á, cũng lắm thì 5-10 ngày lại tươi ngay. Vũ Hoàng đang phỉ cười xoa đầu tôi, nói chuyện cứ như chuyên gia tư vấn tình cảm ấy, trong khi không có mảnh tình vắt vai. Tôi chù môi cãi lại: ai bảo tôi không có, tại vì tôi không yêu thôi. Nói cho anh biết nhá, lúc tôi học lớp 7 đã có mấy bạn nam thích tôi rồi đấy. Năm lớp 9 tôi nghỉ học mới thôi. Ghê thế à? Sao không nhận lời người ta? Tôi sợ gần chết, biết gì đâu mà nhận lời chứ. Nhưng bây giờ là chết với tôi rồi. Cô định làm gì? Thì coi như là anh nào đẹp trai ngon lành ưng chứ sao. Dù sao trai trẻ vẫn đỡ hơn là cái lão già như ông Hổ, lại mang tiếng một đời chồng. Tôi dựa lưng vào thành ban công thở hắt ra, khẽ chạnh lòng về cuộc đời của mình. Những ngày qua ở đây tôi đã cố gắng để bản thân thật vui vẻ, nhưng cũng không thể quên đi ký ức đau lòng kia. Vừa tự hỏi tại sao số phận lại an bài những bi thương lên cuộc đời của tôi như vậy, bao giờ mới cho tôi được bình yên. Chưa kể những đêm tôi nhớ về đứa con trai bạc mệnh của mình. Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã có thể thấy bầu trời quang đãng, thấy được đàn chim bay lượn trên bầu trời, thấy được cánh đồng lúa vàng ươm thơm mùi lúa chín. Nhưng tất cả đều chỉ là vì những sai lầm của người lớn dẫn đến cuộc thảm sát kinh hoàng. Người còn, kẻ mất. Vũ Hoàng đang như thể nhìn thấy thấu tâm can của tôi. Anh ta đi xuống nhà, đem lên một chai rượu, hai cái ly rủ tôi uống. Tôi lắc đầu lấy lại hai cái ly. Lúc nãy anh uống nhiều lắm rồi, đừng uống nữa. Lâu lâu mới uống một lần, uống một chút đi. Nói xong, anh ta mở luôn chai rượu, rót vào mỗi ly một ít, nâng lên trước mặt của tôi. Uống đi, khi say rồi thì sẽ không buồn nữa. Tôi cười. Anh đấy, luật sư gì mà như con ma men, uống rượu suốt. Luật sư cũng là con người thôi, cũng có hỉ nộ ái ố, ưu điểm nhược điểm như ai thôi, chứ không phải là thánh thần hay thầy tu đâu mà không uống rượu. Tôi không nói lại anh. Thế thì uống đi. Cứ như vậy, chúng tôi đứng trên ban công đầy gió, mỗi đứa cầm một ly rượu, nhìn xuống lòng đường đang dần thưa xe cổ. Nhưng những ánh đèn đầy màu sắc của thành phố hoa lệ này vẫn thắp sáng khắp nơi. Xa xa có những tầng cao chọc trời. Giống như cuộc đời cũng có những người ở tận trên cao, có những người lại sống dưới đáy của xã hội. Đêm ấy tôi và Đăng cứ vậy mà uống hết cả chai rượu to đùng anh ta đem lên. Hết rượu, tôi và anh ta ai cũng say không đứng vững, mà ngồi bệt xuống sàn ban công nói chuyện với nhau. Chẳng nhớ chúng tôi đã nói với nhau những gì, chỉ nhớ khi người ta say thường hay nói những lời thật lòng. Tôi nhớ hình như mình kể với anh ta những tủi thân từ nhỏ tới lớn, rồi kể tôi bị gả cho ông Hồ ra sao. Thậm chí say đến mức còn nói bản thân chưa một lần ngủ với ông ta. chỉ duy nhất một lần bị Đức Tiến chuốc thuốc mê đêm tân hôn để duy trì nòi sống. Mọi chuyện sau đó tôi không còn nhớ nữa. Hôm sau khi tôi thức giấc, tôi cảm nhận có sức nặng nề đang đè lên người. Mắt nhắm mắt mở nhìn xem là gì thì giật mình khi thấy cánh tay và cái chân của Vũ Hoàng Đăng đang ôm tôi như cái gối ôm vậy. Tôi còn tưởng là mình nằm mơ nên nhắm mắt, rồi mở mắt mấy lần vẫn là khuôn mặt của Vũ Hoàng Đăng hiện ra rành mạch. Tôi định thần nhớ lại chuyện đêm qua, chúng tôi cùng nhau uống rượu tâm sự về cuộc đời, sau đó thì say quá nên đưa nhau đi ngủ. Tôi nhớ là tôi đã về phòng của mình, còn nằm lên giường, sao bây giờ lại nằm ở phòng của Đăng, còn bị anh ta đè như là cái gối thế này. Dù là nguyên nhân gì thì cũng dẹp sang một bên. Việc bây giờ của tôi là làm cách nào thoát khỏi vòng tay cứng ngắc của Đăng. Tôi nhẹ nhàng cầm tay anh ta gỡ ra, nhẹ nhàng đặt xuống. Qua hơn chục giây mới chạm vào cái chân đang quắp lấy phần thân dưới của tôi. Nhưng còn chưa gỡ được chân ra, cái tay kia lại choàng sau ôm lấy tôi rất mạnh, còn dụi dụi đầu vào tóc của tôi nữa chứ. Tôi giật mình nhắm mắt giả vờ ngủ. Hình như là do tóc tôi bay vào mặt mũi Đăng hay sao mà cánh tay anh ta thu lại lẩm bẩm: "Cái gì thế này?" Tự dưng anh ta bỗng im re. Tôi tưởng là anh ta ngủ lại nên từ từ mở mắt ra, nhìn lên coi thử thì cha mẹ ơi, đập vào mắt của tôi là hai con mắt đang mở hết cỡ của Vũ Hoàng Đăng cũng đang nhìn mình. Cứ như vậy, hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu. Vũ Hoàng Đăng nói cũng không được trôi chảy: "Sao cô lại ở đây?" "Tôi cũng không khá hơn, tôi không biết. Chúng ta có mặc đồ không vậy?" Tôi nhìn xuống người, bây giờ mới để ý cái con người đang ôm tôi chỉ có duy nhất một cái quần lót che nơi tư mật. Còn tôi may mắn vẫn còn nguyên bộ váy hôm qua đi ăn cưới con Cam, chưa kịp tắm đã bị anh ta rủ xuống uống rượu say bí tỉ. "Tôi thì có, còn anh thì không." "Cô có mặc là được rồi." "Nhưng sao anh lại không mặc?" "Tôi không thích mặc ngủ, mặc đồ khi ngủ." Cuộc nói chuyện gượng gạo của chúng tôi đến đó thì kết thúc. Vũ Hoàng đang thu lại tay chân nhặt quần áo, còn tôi thì mắc cỡ chui trong cái mền dày cộm để trốn. Khi nghe bên trong nhà vệ sinh có tiếng nước chảy mới bỏ mền ra chạy về phòng của mình ôm ngực. Nguy hiểm, đúng là nguy hiểm quá. Cũng may là anh ta cũng say quá cần câu nên không làm gì tôi, chứ nếu không tôi không biết là mình sẽ phải đối diện ra sao. Sáng hôm đó, à không, phải là trưa hôm đó, Đăng ăn cơm xong thì bảo đi gặp khách hàng, chỉ còn mình tôi ở nhà. Không có anh ta tôi cũng đỡ ngại, nhưng nghĩ đến chúng tôi ôm nhau ngủ cả đêm vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đỏ bừng khuôn mặt. Không hiểu sao cứ cảm thấy ngượng ngùng mà cũng xốn xang, hay vì anh ta là người đàn ông đầu tiên mà tôi ngủ cùng mới xuất hiện cảm giác như vậy. Tối hôm đó tôi nấu cơm xong xuôi hết nhưng Đăng vẫn chưa về. Tôi liền lấy điện thoại gọi cho ba thử xem có gọi được không. Trước đó tôi cũng gọi về mấy lần để xin gặp ba mẹ, nhưng ba giận tôi, đem người đến hù dọa nên không cho tôi gặp mẹ. Mấy lần sau tôi có gọi nữa thì không gọi được, hình như là bị chặn mất rồi. Tôi có gọi thử cho chị Hoa, chị Hạnh cũng không được. Có lẽ là tất cả mọi người trong nhà đều đồng loạt chặn số của tôi. Tôi lo lắng không biết mẹ có khỏe hay không, có vì tôi mà liên lụy hay không, nhưng không cách nào có thể liên lạc được. Con đang không biết phải làm sao để có tin tức về mẹ thì Đăng về đến. Tôi để điện thoại sang một bên, đồng thời nghe Đăng hỏi: "Làm cái gì mà mặt như mất sổ gạo vậy?" "Cũng không có gì. Mày lên tắm đi, tôi hâm lại đồ rồi chúng ta ăn cơm." "Khoan đã, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Ngồi xuống đi." Thấy mặt mũi Đăng nghiêm túc, tôi cũng ngồi xuống ghế. "Có chuyện gì sao? Anh làm tôi hồi hộp quá." "Chuyện của cô." "Của tôi? Cô định đi làm công nhân phải không?" Tôi gật đầu. "Nhưng mà sao vậy? Có vấn đề gì sao?" "Không có vấn đề gì. Chỉ là hiện tại văn phòng của luật của tôi đang cần phụ việc cho thư ký. Tôi nghĩ tới cô." Tôi há hốc mồm, chỉ tay vào mình. "Tôi á?" "Ừ." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.